Hệ thống tới tay ta chế tạo khu nghỉ mát no 1. Chương 48, 48, thẻ xây dựng khách sạn 1 sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Căn cứ theo thiết lập của hệ thống, chỉ có những du khách từng tiêu phí cho khu nghỉ mát Thiên Đường Cầu Vồng mới có khả năng gia tăng danh vọng cho Lý Giật. Nếu không, lấy độ hot của khu nghỉ mát Thiên Đường Cầu Vồng trên Internet hiện tại, Lý Giật hôm nay ít nhất cũng có thể thu được mấy chục ngàn danh vọng. Ngoại trừ hơn 6.800 điểm danh vọng, Lý Giật hôm nay cũng thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ dương danh trong lễ hội ẩm thực. Thu được 1.000 danh vọng và một dương thưởng 2 sao. Cộng với 1.000 danh vọng này nữa, Lý Giật hôm nay tổng cộng thu được gần 8.000 danh vọng. Có thể nói là thu hoạch rất phong phú. Hy vọng dương 2 sao này có thể mở ra được đồ tốt. Lý Giật nhìn qua dương 2 sao trong ba lô hệ thống. Trong ánh mắt lộ ra một tia mong đợi. Đây là lần đầu tiên anh nhận được dương 2 sao. Căn cứ theo kinh nghiệm mấy lần trước đó, vật phẩm trong dương đều sẽ mạnh hơn nhiều so với vật phẩm mua từ hệ thống mua sắm. Hy vọng lần này trời cao cũng có thể ban phúc, giúp anh mở ra một món đồ có ích. Trong lòng Lý Giật âm thầm cầu nguyện một phen, sau đó khẩn trương mở cái dương 2 sao kia ra. Ong ong, chỉ thấy một ánh sáng màu vàng chói mắt lóe lên. Một cái thẻ màu vàng bay ra từ trong dương. Thẻ xây dựng khách sạn 1 sao, 2 sao. Sau khi sử dụng có thể tiêu hao 5.000 danh vọng và 200.000 kim tệ để xây dựng một khách sạn 1 sao trong khu nghỉ mát. Sau khi nhìn thấy vật phẩm trong dương, trong ánh mắt Lý Giật lập tức chứa đầy vẻ mừng rỡ. Anh không ngờ rằng, mình vậy mà mở được một cái thẻ xây dựng khách sạn 1 sao. Phải biết, muốn hệ thống xây dựng một khách sạn 1 sao, cần 20.000 danh vọng và 1 triệu kim tệ. Mà tấm thẻ xây dựng khách sạn 1 sao này lại chỉ cần 5.000 danh vọng và 200.000 kim tệ. Chỉ tốn 1.4 tài nguyên so với hệ thống. Quả thực không khác gì là tặng không cả. Lý Giật hưng phấn nhìn thẻ xây dựng khách sạn 1 sao trong tay. Trong lòng thầm nghĩ, xem ra kế hoạch xây dựng trung tâm thẩm mỹ phải rời lại rồi. Anh vốn định tập hợp đủ 20.000 danh vọng, sau đó xây dựng trung tâm thẩm mỹ, sau đó mới xây dựng các công trình khác. Nhưng mà, sau khi có tấm thẻ xây dựng khách sạn 1 sao này, kế hoạch ban đầu của anh cần thay đổi một chút. Khu nghỉ mát Thiên Đường Cầu Vồng hiện tại chỉ có 15 căn homestay là có thể cung cấp điểm dừng chân cho du khách. Số lượng homestay này căn bản không có cách nào thỏa mãn nhu cầu của du khách. Những ngày gần đây, không biết đã có bao nhiêu du khách muốn ở lại khu nghỉ mát Thiên Đường Cầu Vồng. Nhưng bởi vì không có homestay trống, cho nên những này du khách chỉ có thể tiếc nuối rời khỏi. Nếu như Lý Giật xây dựng một khách sạn bên trong khu nghỉ mát Thiên Đường Cầu Vồng thì sau này sẽ không cần lo lắng về việc du khách không có chỗ ở nữa. Nghĩ tới đây, Lý Giật lấy tấm thẻ xây dựng khách sạn 1 sao ra từ trong ba lô. Không chút do dự lựa chọn sử dụng, mời ký chủ lựa chọn vị trí xây dựng khách sạn. Hệ thống nhắc nhở một tiếng. Trước mắt Lý Giật lập tức xuất hiện một tấm bản đồ 3 chiều. Tấm bản đồ 3 chiều này chính là toàn cảnh của khu nghỉ mát Thiên Đường Cầu Vồng. Mặc dù công trình trong khu nghỉ mát Thiên Đường Cầu Vồng không nhiều, nhưng mà diện tích toàn thể lại vô cùng lớn. Diện tích toàn bộ khu nghỉ mát khoảng chừng mấy trăm mẫu. Thậm chí còn rộng hơn không ít khu nghỉ mát 5 sao cao cấp. Tại Vịnh Cá Heo, một mảnh đất trống lớn như vậy, cho dù vị trí có hẻo lánh, thì một năm ít nhất cũng cần mấy trăm ngàn tiền thuê. Nhưng mà Lý Giật lại chỉ tốn 100.000 đã thuê được 2 năm. Giá cả rẻ như vậy là bởi vì mảnh đất này là của một người bạn của Lý Giật. Nếu như không có người bạn kia giúp đỡ, lấy bối cảnh của Lý Giật căn bản không thể nào thuê được một mảnh đất lớn như vậy tại Vịnh Cá Heo. Sau khi trải qua một phen cân nhắc thận trọng, Lý Giật cuối cùng quyết định chọn vị trí của khách sạn nằm tại vùng đất trống gần bờ biển trong khu nghỉ mát Thiên Đường Cầu Vồng. Mảnh đất trống này cách bờ biển không đến 100 mét. Phía sau mảnh đất trống là một khu rừng rậm rạp. Cảnh sắc xung quanh vô cùng xinh đẹp. Dùng để xây dựng khách lại quá thích hợp. Sau khi xác định vị trí của khách sạn, tiếp theo chính là thiết kế dáng vẻ bề ngoài của khách sạn. Phương diện này không cần Lý Dật bận tâm. Hệ thống chủ động cung cấp mười mấy phương án thiết kế cho Lý Dật. Trong mười mấy phương án thiết kế này, mỗi một phương án đều có đặc sắc riêng. Mỗi phương án đều có sức hút riêng, khiến cho người ta khó mà lựa chọn. Trải qua một phen lựa chọn gian nan, Lý Dật cuối cùng quyết định lựa chọn phương án thiết kế có tên là Du thuyền không trung. Dịch: MBMS Translate. Cách chương.